Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4246, thứ 9 loại pháp tắc, đáng sợ phong bảo chém nát tứ phương, khiến cho thiên băng địa liệt, mọi người chấn kinh, cà chua nhỏ nói lưới, bát tương kiếm trận thật là quá cường đại, là vạn kiếm nhất kinh khủng nhất tuyệt học, giờ phút này vạn kiếm nhất kiếm pháp cùng pháp tắc, toàn bộ dung hợp tại trong trận pháp, cái này kiếm sĩ, lần này là thật thua đỉnh a, đúng nha, hắn có thể cùng vạn kiếm nhất chống lại thời gian dài như vậy, đủ để tự ngạo a, hắn hiện tại hay là tiểu thánh, nếu như nó trưởng thành là thánh tôn, có lẽ liền có thể thắng qua vạn kiếm nhất đi. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, đương nhiên cũng có người cười lạnh, người cảm thấy hắn còn có thể sống rời đi sao? Hôm nay chính là hắn tử kỳ, Lâm Hiên quả thật bị áp chế a. Bất quá hắn lại không hề sợ hãi, hắn cũng cười nữa, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có phong lôi sao? Rất không khéo, hai loại pháp tắc ta cũng có. Quả nhiên ở bên cạnh hắn, phong lôi pháp tắc đồng thời bộc phát, lần nữa ngăn cản được đối phương sáu loại pháp tắc. Giờ khắc này hai người kiếm khí lần nữa oanh lại với nhau, mênh mông lực lượng để hư không không ngừng sụp đổ, xuất hiện rất nhiều lớn vết rách, cả phiến thế giới lay động kịch liệt, mau lui lại. Lục Huyền Tâm có u nhược mấy người cũng là nhanh chóng lui lại. Vô dụng tiểu tử, ta sáu loại pháp tắc chính là tự thành một thể, là bát tương kiếm trận tông uy lực vô tận, mà ngươi chỉ có ngũ hành pháp tắc, phong lôi pháp tắc căn bản là không có cách dung nhập kiếm pháp của ngươi bên trong. Vạn kiếm nhất cười lạnh, hắn lần nữa bộc phát uy lực, muốn đem trọn phiến càn khôn đều đảo ngược. Lực lượng kia tàn mát ra hồng hoang khí tức, u nhược, Liễu Vườn cũng là có chút bận tâm, bởi vì vạn kiếm nhất nói không có sai. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ai nói cho ngươi, ta hiện tại hay là ngũ hành kiếm trận, hiện tại ta trận pháp gọi là tất sát kiếm trận, cảm thụ một chút kiếm pháp của ta lợi hại. Lâm Hiên rít lên một tiếng, bảy loại pháp tắc không ngừng trào lên, trực tiếp bộc phát vô tận uy lực, thiên địa bị đánh mở, có một cổ lực lượng cường đại, phảng phất vượt qua thời không mà đến. Giờ khắc này, bảy loại thì tương hỗ kết nối, mỗi một đạo đều có được cực mạnh sát phạt chi lực, phảng phất thần kiếm lóa mắt vô cùng. Không phải đâu, tiểu tử này trận pháp vậy mà lại mạnh á, mọi người kinh hô. Vạn kiếm nhất cũng là bị đánh lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, hắn cắn răng gầm thét, thất sát trận pháp kia có thế nào, bát tương kiếm trận lên cho ta. Cuối cùng hai loại pháp tắc cũng là bộc phát, núi chi pháp tắc cùng trạch chi pháp tắc, giữa thiên địa vạn sơn vờn quanh, đại địa hóa thành đầm lầy quỷ dị vô cùng. Giờ khắc này tám đạo pháp tắc tương hỗ chuyển động, nhưng xé nát hết thảy, triệt để đem thất sát kiếm trận lần nữa bao phủ. Cả hai đại chiến hết sức kinh người, Lục Huyền Tâm khẩn trương tới cực điểm, hắn căn bản nhìn không ra hai người tình hình chiến đấu như thế nào. Nơi xa, Liễu Nguyên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? U Nhược con mắt hắc bạch phân minh, nở rộ cực kỳ quỷ dị quang huy, nàng nhíu mày nói, không tốt, bát tương kiếm trận quả thật là đáng sợ vô cùng, tám loại pháp tắc dung hợp lẫn nhau, vậy mà sinh ra hỗn độn khí tức. Cái gì? Liễu Nham nghe xong cũng là biến sắc, hỗn độn khí tức, làm sao có thể, cái này vạn kiếm nhất có thể đem tám hạng kiếm pháp dung hợp đến tình trạng như thế sao, quá bất khả tư nghị a. Quả nhiên tám loại pháp tắc tương hỗ vờn quanh, một đạo hỗn độn kiếm quang trực tiếp bị mở thất sát kiếm trận bổ vào Lâm Hiên trên thân, cong một tiếng, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, bên ngoài quan chiến những người kia cũng là kinh hô, đây là cái gì? Một số người chấn kinh, vạn kiếm các những người kia kinh ngạc, bọn hắn cao hứng hoan hô lên, hỗn độn kiếm ánh sáng, vậy mà ngưng tụ ra hỗn độn kiếm ánh sáng, thật là quá bất khả tư nghị, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vạn kiếm nhất thực lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Chung quanh những người kia nghe xong, càng là kinh ngạc đến ngây người a, hỗn độn, đây chính là giữa thiên địa bản nguyên khí tức a, gia hỏa này lại có thể biến hóa ra, thật là để người kinh ngạc. Vô Song Thành người, trên mặt khó coi, không tốt, kiếm si nguy hiểm a. Vô Song Thánh Vương cũng là nhíu mày, tiểu sư đệ ngươi muốn làm sao ngăn cản đâu? Lâm Hiên cảm nhận được đối phương kiếm khí sinh ra biến hóa, đồng dạng trong mắt bộc phát ra một vòng quang mang cỗ khí tức này. Cái này hoàn toàn không phải kia tám loại pháp tắc khí tức. Đây là pháp tắc dung hợp khí tức. Tiểu tử, rất khiếp sợ sao? Nói cho ngươi đây là hỗn độn kiếm ánh sáng, ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Sau đó, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hỗn độn kiếm quang sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, xác thực rất mạnh, đối phương đã có thể thi triển kiếm khí như thế sao? Cùng lúc đó, trận đại chiến này hấp dẫn các nơi trên thế giới cường giả. Bọn hắn nguyên bản phân tán, thế nhưng là giờ phút này lại hội tụ lại với nhau. Khi bọn hắn nhìn thấy hỗn độn kiếm quang thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người a, cái này vạn kiếm nhất, quá cường hãn đi. Một chút thánh thành cường giả chau mày, Tào Trời Sinh đồng dạng trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Một bên khác, nếp xưa đứng ở trong hư không, chìm nổi không chừng, quả nhiên là cái tuyệt thế đại địch. Hắn thấp giọng tự nói, Tần Tiên Nhi, xem biển cả mấy người cũng là trao mày. Rất hiển nhiên, vạn kiếm nhất bày ra thực lực, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Gia hỏa này chẳng lẽ là lâm thời đột phá, dung hợp hình thành hỗn độn kiếm quang sao? Cái này kiếm si, song, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, bọn hắn đều không cho rằng Lâm Hiên có thể chống đỡ được. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành cũng tới, nàng ở phương xa quan sát thời khắc cũng là một trái tim. Nhấc lên, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hỗn độn kiếm khí sao? Xem ra chỉ có thể xuất ra bản lĩnh thật sự a. Nói thật, hắn nguyên vốn còn muốn ẩn tàng một chút thực lực, thế nhưng là vạn kiếm nhất cường hãn, để hắn căn bản là không có cách ẩn tàng. Đã dạng này, vậy liền một quyết thắng thua đi. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Vạn kiếm nhất lắc đầu, chỉ bằng ngươi, cây vốn không phải là đối thủ của ta, ngươi ngăn không được ta hỗn độn kiếm ánh sáng. Vạn kiếm nhất, thôi động bát tương kiếm trận, giết tới đây. U Nhược, Liễu Vườn nhìn thấy một màn này, nhíu mày, muốn xuất thủ sao? Dù sao, đối phương đã tạm thời gia nhập bọn hắn Vô Song thành trận doanh. Các nàng sẽ không thấy chết không cứu. Hai người hít sâu một hơi chuẩn bị xuất thủ, mà Lâm Hiên lại là vung tay lên, tại nguyên bản bảy đạo pháp tắc chung quanh lại xuất hiện một đạo pháp tắc, một đạo thôi rực rỡ như quang mang pháp tắc, như là mặt trời chiếu rọi cửu thiên, vừa xuất hiện liền chiếu sáng cả mảnh trời vũ, vô số người chấn kinh, tiểu tử này lại còn có pháp tắc thứ 8 loại pháp tắc xuất hiện nha. Bất quá còn chưa đủ, nếu như chỉ là đơn thuần 8 loại pháp tắc, căn bản là không có cách ngăn lại được bát tương kiếm trận. Dù sao, đối phương 8 loại pháp tắc dung hợp, hình thành hỗn độn kiếm ánh sáng, quả nhiên, vạn kiếm nhất cũng là sững sờ, còn có át chủ bài sao? Nhưng là ngươi căn bản không làm gì được ta. Hắn càng thêm nhanh chóng lao đến, mà Lâm Hiên thì là tay tiếp tục huy động, tại đạo thứ 8 pháp tắc về sau, đạo thứ 9 pháp tắc xuất hiện, kia là đen nhánh pháp tắc, vừa xuất hiện, mọi người cảm giác thân thể không ngừng lắc lư, máu đều ngưng kết, phảng phất sinh mệnh muốn bị cướp đi. Thứ 9 loại pháp tắc xuất hiện á, mà lại là cực kỳ đáng sợ âm lãnh pháp tắc, gia hỏa này vậy mà nắm giữ 9 loại pháp tắc, mọi người rung động, cái này kiếm si, đến cùng là thần thánh phương nào, cũng quá khủng bố rồi đi. Chương 4247, Bát Tương versus Thập Phương, U Nhược cùng Liễu Nguyên cũng đều sửng sốt a, nguyên bản bọn hắn coi là Lâm Hiên thua, kia nhưng là bây giờ xem ra không nhất định, cho nên hai người bọn họ cũng không có xuất thủ. Tào Trời Sinh trong mắt phun tỏa hào quang, muốn toàn lực một trận chiến sao? Hắn nói nhỏ, Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng cũng là khẩn trương, xem ra Lâm Hiên không có ý định có bất kỳ lưu thủ a. Thái Dương pháp tắc cùng Tử Vong pháp tắc sau khi đi ra, Lâm Hiên cũng không có đình chỉ, mà là để hai loại pháp tắc dung hợp, hình thành một cái thái cực đồ. Kia là, nhìn thấy một màn này, không ít người kinh hô, càng có một ít người con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, âm dương ngư, chẳng lẽ là âm dương pháp tắc sao? Gia hỏa này, vậy mà cũng sẽ một loại bản nguyên pháp tắc, tất cả mọi người điên, làm sao có thể, vạn kiếm nhất cũng ngừng lại, một bộ chấn động vô cùng dáng vẻ, ngũ hành kiếm trận, sẽ còn âm dương pháp tắc, làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi là người kia, ngươi không chết sao? Hắn thật là quá khiếp sợ, đối phương thi triển càng nhiều, hắn càng cảm giác đối phương là một người kia, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này kiếm si, còn có cái gì thân phận sao? Một số người nghị luận ầm ĩ, nhưng mà, xác thực có một ít sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn nhớ tới một người, một cái không nên tồn tại người, chẳng lẽ là ngươi, ngươi không chết sao? Vạn kiếm nhất lạnh giọng quát, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không có trả lời, mà là đem 9 loại pháp tắc thi triển đến cực hạn. Cửu kiếp, 9 loại pháp tắc, như là 9 đạo thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng bát tương kiếm trận, cả hai lần nữa bộc phát đại chiến, bát tương kiếm trận, bị áp chế nha, vạn kiếm nhất giận hòa, nhanh chóng đánh ra hỗn độn kiếm ánh sáng, Lâm Hiên bên này cũng tương tự đánh ra âm dương kiếm ánh sáng. Cả hai, như là hai thanh thần kiếm phệ thiên liệt địa, ngăn trở, tiểu tử này thật ngăn trở, quan chiến những người kia nhìn thấy về sau, không thể tin, đây chính là hỗn độn kiếm khí nha, tuyệt đối không ai có thể ngăn trở, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại âm dương kiếm khí. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nhưng mà, lại có một ít sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Giống Phi Thiên Thánh Vương, Hoang Thiên Thánh Vương cùng Ngân Thi Thánh Vương trong mắt bọn họ tách ra một vòng kinh người. Quang mang, nhất là Ngân Thi Thánh Vương, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể, là người kia sao, thế nhưng là tiểu tử kia đã bị hắn cho xử lý a. Hắn hay là không quá vững tin, đáng ghét, vạn kiếm nhất cũng là không ngừng gào thét, không nghĩ tới hắn đều thi triển đi ra hỗn độn kiếm ánh sáng. Đều không làm gì được đối phương sao, hỗn độn diệt thiên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bát tương kiếm trận nhanh chóng dung hợp, kia đến hỗn độn kiếm quang càng thêm đáng sợ, ngươi coi như có được cửu kiếp, thì tính sao, ta đồng dạng có thể xử lý ngươi, thật sao, Lâm Hiên đem 9 đạo pháp tắc, thi triển càng thêm khủng bố a. Ngăn trở hỗn độn kiếm ánh sáng, đồng thời nói, ngươi cho rằng ngươi bát tương kiếm trận, thật rất lợi hại phải không? Hôm nay ta liền phá cho ngươi xem. Nói đến đây, trên người hắn lại xông ra một đạo pháp tắc, kia là kiếm chi pháp tắc, dị thường khủng bố, mới ra, nương theo mà đến còn có một cỗ to rõ long chi âm thanh. Phảng phất một đầu thần long phục đang sống, thứ 10 loại pháp tắc xuất hiện, vô số người kinh ngạc đến ngây người, một người vậy mà nắm giữ 10 loại pháp tắc, là bực nào nghịch thiên, 10 chuông pháp tắc gia nhập khiến cho kiếm trận lần nữa biến hóa. Lâm Hiên gào thét tứ phương, như là tuyệt thế kiếm, thập phương tuyệt sát, rầm rầm rầm, đại long kiếm hồn uy lực tại thời khắc này, cũng là bộc phát, long hình kiếm ảnh trực tiếp bổ ra ngoài, cùng hỗn độn kiếm khí va chạm, âm vang một tiếng, bát tương kiếm trận rốt cục chống đỡ không nổi, hỗn độn kiếm quang bị đánh bay, bát tương kiếm trận vỡ vụn, vạn kiếm nhất thân thể vỡ ra, không thể nào, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người a. Vạn kiếm các người, càng là điên cuồng gào thét, bát tương kiếm trận, vậy mà suy tàn sao? Đáng chết, đồng thời cũng có một số người kinh hô, là tiểu tử kia hắn không có chết. Tam đại thánh vương đột nhiên đứng lên, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, vô song thành người cũng là sửng sốt a, Lâm Hiên hắn còn sống, mà lại thực lực của hắn vậy mà biến như thế khủng bố. Cái gì, Lâm Hiên, ngươi nói là cái kia Lâm vô địch sao? Trời xanh nha, hắn không phải bị Ngân Thi Thánh Vương Hoàng Tuyền đạo đồ cho diệt sát rồi sao? Làm sao có thể còn sống? Giờ khắc này, hết thảy mọi người biết tin tức này đều điên. Truyền thuyết, Lâm Hiên thế nhưng là bị Thánh Nhân Vương đánh trúng a. Một cái tiểu thánh, bị Thánh Nhân Vương công kích đánh trúng, tuyệt đối đi hồn tụ diệt, mà bây giờ đối phương vẫn sống lấy ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có thể? Phi Thiên Thánh Vương chau mày, bọn hắn nhìn về phía Ngân Thi Thánh Vương. Ngân Thi Thánh Vương nhíu mày, ta cũng không biết, lúc ấy ta xác thực đánh trúng hắn, chẳng lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài? Vậy mà là ngươi, ngươi không chết, tại kia vỡ ra trong không gian, cũng là truyền đến vô số đạo kinh hô thanh âm, tỉ như Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang phủ người, liền ngay cả nếp xưa cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Sắc mặt âm trầm xuống, Lâm Hiên bế nễ bát phương, hắn lạnh giọng nói, không sai, chính là ta còn sống, làm sao, các ngươi không nghĩ tới a? Đồng thời, ánh mắt của hắn phá toái hư không. Tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, Ngân Thi Thánh Vương, lúc trước ngươi liều lĩnh ra tay với ta, hôm nay ta sẽ để các ngươi Hoàng Tuyền Điện trả giá thê thảm đau đớn đại giới, còn có các ngươi, Vạn Yêu Thành cùng Đại Hoang phủ, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Lâm Hiên thanh âm mang theo một cỗ cực mạnh sát ý, chúng người tê cả da đầu, một cái thiên tài như vậy, tại Thánh Nhân Vương trong tay sống sót, mà lại cường thế trở về, sau đó sẽ phát sinh cái gì, mọi người không dám tưởng tượng, đồng thời cũng có một số người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Khó trách trước đó như thế nhằm vào Vạn Yêu Thành, chờ Thánh Thành, nguyên lai là nguyên nhân này, đáng ghét nha, Hoàng Tuyền Điện người nghiến răng nghiến lợi, mấy cái khác Thánh Thành đồng dạng nhanh tức hộp máu a. Vô Song Thành bên này người lại là vô cùng kích động. Vô Song Thánh Vương khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Rốt cục thể hiện ra thân phận sao? Đã dạng này, như vậy cũng không cần lại lưu thủ, có thể mở ra quyết chiến. Lục Huyền Tâm triệt để kinh ngạc đến ngây người a, cho tới nay nàng đều coi là, nàng về sau đối thủ lớn nhất chính là Vạn Kiếm Nhất sư huynh. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này giống như thần sư huynh, vậy mà thua a, mà lại bại bởi một cái tiểu thánh, người này chính là trong truyền thuyết kia Lâm vô địch sao? Nàng nhìn qua phía trước, rung động trong lòng, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói, Vạn Kiếm Nhất đã thua, ngươi là có hay không muốn thần phục với ta? Lục Huyền Tâm sắc mặt tái nhợt, thần phục với đối phương, nàng không cam tâm, thế nhưng là, cảnh tượng trước mắt thực tế là để người chấn kinh, bất quá, ngay lúc này một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Kia vỡ vụ huyết vụ lần nữa hóa thành Vạn Kiếm Nhất thân ảnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, rất hiển nhiên bị trọng thương, bất quá cũng chưa chết đi, cả người hắn phảng phất cùng bát tương kiếm trận dung hợp. Trên thân còn có một đạo hỗn độn khí tức vờn quanh. Quả nhiên là ngươi, ngươi vậy mà không có chết, Vạn Kiếm Nhất điên cuồng gào thét, Lâm Hiên cũng thế, trong mắt bộc phát băng lãnh quang mang, còn chưa có chết sao? Nói, hắn xuất thủ lần nữa, thập tuyệt kiếm trận điên cuồng xuất kích, đối phương không ngừng thổ huyết. Đáng chết, mau dừng tay, Vạn Kiếm các những người kia, lao đến, muốn ngăn cản, nhưng mà lúc này, U Nhược cùng Liễu Nguyên, cũng là động a, làm sao, muốn đánh đoàn thể chiến sao? Các ngươi đem chúng ta xem như không khí sao? Liễu Vườn hừ lạnh, Thiên Sơn, Bay Tuyệt, ngàn vạn đến dãy núi huyễn ảnh xuất hiện, vô số đạo quang nhận bắt đầu vẩy xuống hư không, Vạn Kính, Vết Chân Người Diệt, lại là một cỗ thanh âm đáng sợ vang lên, ngay sau đó tựa là hủy diệt khí tức, hướng phía Vạn Kiếm các những người kia giết tới, những người kia điên cuồng gào thét. Tiến hành phản kích, không ít người thổ huyết bay ngược, đương nhiên cũng có người cường thế giết ra, dù sao có thể tới đây đều là cao thủ, có cường giả giết ra, thẳng hướng hai người, đồng thời, nơi xa còn có đáng sợ thân ảnh, đang lắc lư, rất hiển nhiên, không riêng Vạn Kiếm các một cái thánh thành, cái khác thánh thành, cũng đều xuất thủ nha. Chương 4248, liên thủ, muốn động thủ, U Nhược cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi đen trắng con mắt chuyển động, Bên trên bầu trời có màu đen mực bàn cùng màu trắng quang mang tại xoay tròn. Kinh khủng linh hồn chạy bừng lên, chung quanh thời gian phảng phất biến thành đen trắng, mọi người bị kéo vào một cái kỳ lạ linh hồn trong ảo cảnh. Bọn hắn cảm nhận được linh hồn to lớn, xung kích, độc câu, lạnh sông tuyết, liễu vườn bàn tay kết ấn, chung quanh những cái kia hàn băng nhanh chóng nổi lên, lâm vào huyễn trận những người kia, trên thân xuất hiện băng phong, bị vô số dãy núi huyễn ảnh chấn vỡ. Trong lúc nhất thời, các loại thê thảm tiếng gầm vang lên, mau ra tay, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn Hoàng Tuyền Điện người giết tới. Vô số pháp tắc chùy rơi, một bên khác, vạn yêu thành người, cũng tương tự xuất kích, các loại yêu thú, giữa thiên địa gào thét, thậm chí còn có rất nhiều đại hoang phủ người, triệu hồi ra hoang vu bóng người, tiến hành xuất kích. Trong lúc nhất thời đại chiến bộc phát, không ít người đều thẳng hướng U Nhược cùng Liễu Nguyên, còn có một bộ phận người thẳng hướng Lâm Hiên, bởi vì bọn hắn cảm thấy người này càng thêm nguy hiểm. Nhất định phải tranh thủ thời gian ra rơi, Lục Huyền Tâm đánh ra huyền thiên trận pháp, tiến hành ngăn cản, nói thật hắn cũng không nghĩ lấy nhiều khi ít, bất quá bây giờ hắn lại không ra tay, vạn kiếm nhất rất có thể bị đối phương xử lý. Ông, huyền thiên kiếm trận, lần nữa bộc phát uy lực vô tận, cùng bát tương kiếm trận phối hợp, cộng đồng đối kháng Lâm Hiên thập tuyệt kiếm trận. Bất quá lúc này, trên bầu trời một đạo tuyệt mỹ thân ảnh giáng lâm, Mộ Dung Khuynh Thành xuất hiện, mang theo Côn Lôn Cửu Trảm cùng huyền thiên kiếm trắng lớn đánh nhau. Hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh giao phong, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vạn kiếm nhất, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn sao? Thập tuyệt kiếm trận bộc phát, đánh cho vạn kiếm nhất lần nữa thổ huyết, thân thể vỡ ra, đáng ghét, vạn kiếm nhất gào thét, hắn biết hắn không là đối thủ của đối phương, cái này khiến hắn không thể tin được, hiện tại hắn chỉ có thể nhanh chóng thoát đi, mau tới, rít lên một tiếng, hắn muốn tìm cầu cứu viện binh, năm cái vạn kiếm các người lao đến, tuyệt thế kiếm pháp nở rộ, sát khí ngút trời, Lâm Hiên gầm thét, rít lên một tiếng. Hắn mang theo 10 loại pháp tắc, điên cuồng xuất kích, một kiếm chém ra, 5 người kia hoàn toàn bị kiếm khí xuyên thủng, đi hồn câu diệt, lúc này lại có người xuất thủ a, Vạt Yêu Thành, Hoàng Tuyền Điện người, cũng là xuất kích, 8 đạo nhân ảnh thẳng hướng hắn, Lâm Hiên gào thét, Đại Long kiếm hồn triệt để bộc phát, phối hợp với 10 loại pháp tắc hóa thành thập tuyệt kiếm trận, quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, người nào căn bản là không có cách ngăn cản, quá cường thế, thời khắc này Lâm Hiên phảng phất tuyệt thế giết thần đồng dạng. Quả thực là không ai cản nổi. Cường thế tới cực điểm, bên ngoài người quan chiến đều kinh ngạc đến ngây người a. Đây là như thế nào chiến lực nha? Tiểu tử này muốn nghịch thiên sao? Vạn kiếm nhất thân thể lại kéo căng mở a, nếu như không phải có được bát tương kiếm trận, biến hóa ra hỗn độn kiếm ánh sáng, hắn hiện tại sớm đã bị giết a, nhưng dù vậy, trạng huống của hắn cũng là vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị kiếm của đối phương trận phá diệt. Trên bầu trời hai thanh hoang đao hạ xuống, trước phương tam đạo hoàng tuyền đồ không ngừng xoay tròn, hậu phương hai cái đại yêu nhanh chóng xuất kích, đây là khác biệt tạo ra thánh tôn xuất thủ a. Lâm Hiên bị công kích khí huyết quay cuồng, hắn một thể hiện ra thân phận, cũng không che giấu nữa. Cửu Dương thần thể nở rộ quang huy kim sắc, quang mang sấn thác hắn như là hoàng kim chiến thần đồng dạng, hắn ngạnh sinh sinh ngăn trở những lực lượng này, đồng thời kiếm khí lần nữa thôi động, những nơi đi qua không ai bằng. Bành, cuối cùng, hắn dùng sức mạnh thế thập tuyệt trận pháp, đánh vỡ bát tương kiếm trận, quán xuyên vạn kiếm nhất thân thể, vạn kiếm nhất dùng hỗn độn kiếm quang phòng ngự. Thế nhưng là thân thể của hắn bị hoàn toàn chảm diệt. Đại Long kiếm hồn khí tức, khiến cho hắn căn bản là không có cách khôi phục. Cuối cùng, kia đến hỗn độn kiếm ánh sáng, bảo vệ đầu của hắn. Đáng chết, nhanh cứu ta, đây là Hoa Lệ Đường phân cách. Tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách. Vạn kiếm nhất thật hoảng sợ a, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như linh hồn bị diệt, như vậy hắn thật liền không cách nào phục sinh. Rít lên một tiếng. Hỗn độn kiếm quang lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người điên, bất quá lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo vết nứt không gian, trực tiếp đem hắn cho nuốt quá khứ, Lâm Hiên cũng là một kiếm đánh hụt, xuyên thủng hư không, toàn phát hiện không có đâm trúng đối phương đầu lâu đầu. Trốn sao? Không có khả năng, Lâm Hiên trong mắt thi triển thiên cấp thần đồng, giờ khắc này hắn tiếp cận một bóng người, một cái toàn thân mông lung bóng người lăng không mà hàng. Đứng ở đó, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, nếp xưa, Lâm Hiên trầm mặt xuống, cổ thiên tài không gian hệ cường giả, vừa rồi chính là đối phương thi triển hư không đại thần thông, đem đối phương đầu lâu cho rời đi, làm sao, ngươi muốn ra tay cứu hắn? Hỏi một chút kiếm trong tay của ta, có đáp ứng hay không? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, một bên khác nếp xưa đồng dạng trên thân xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Thân thể của hắn phảng phất triệt để dung nhập tại bên trong vùng thế giới này. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, hai người giằng co, mà chung quanh những người kia thì là đại chiến liên tục. U Nhược, Liễu Nguyên, Mộ Dung Khuynh Thành, cùng người chung quanh xuất thủ, hình thành kinh khủng thế công, bất quá, chung quanh những người này thật là quá nhiều, cho nên bọn hắn dần dần bị áp chế a. Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh, phát ra Côn Lôn chi quang, lập tức, nơi xa Côn Luân các người, nhanh chóng đến đây chi viện, nhưng là còn chưa đủ, lần này đối phương chí ít 4 cái thánh thành, bọn hắn bên này chỉ có 2 đại thánh thành, còn tốt, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều là đỉnh cấp cường giả, có thể lấy đánh nhiều, cho nên giờ phút này mới giằng co xuống tới, tứ đại thánh thành sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn bên này tổn thất nặng nề, mà đối phương mấy người kia, vẻn vẹn thụ một chút nhi tổn thương, không ai vẫn lạc, để bọn hắn mau tức điên, Lục Huyền Tâm cũng là lui trở về, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, mọi người phân tán, hình thành giằng co tràng diện, bọn hắn nhao nhao hướng phía trước, nhìn lại, phía trước, Lâm Hiên cùng Nếp Dưa tương hỗ giằng co, hắn nhóm khí tức trên thân, đã càng ngày càng đáng sợ nha, nhất là Lâm Hiên trên thân 10 loại pháp tắc, hóa thành 10 thanh thần kiếm, tung hoành tứ phương, cho dù là tứ đại thánh thành người, cũng là tê cả da đầu, đối rõ ràng chỉ là một cái tiểu thánh, nhưng là cái này uy lực lại có thể nhẹ nhõm dây giết bọn hắn. Nếp Dưa càng thêm khủng bố, cái khác thánh tôn đều chống lại không ngừng, nhưng là hắn lại phảng phất người không việc gì, tại chung quanh hắn xuất hiện hơn 10 đạo lớn vết rách, đem hư không xé mở, đem những cái kia đáng sợ kiếm khí toàn bộ nuốt vào, xem ra hẳn là trực tiếp trục xuất tại hư giữa không trung. Lâm Hiên không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì là không gian tuyệt học 10 phần đáng sợ, huống chi đối phương là xuất từ đế tộc, trong tay tu luyện khẳng định là hư không trải qua, dạng này công pháp xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ so vạn kiếm nhất bát tương kiếm trận càng thêm khủng bố. Một bên khác, Nếp Dưa cũng không có xuất thủ, nói thật hắn mặc dù có được cực mạnh không gian thần thông, nhưng là đối phương pháp tắc quá mạnh a, trong đó còn có thể huyễn hóa âm dương đồ, thực tế là để nàng kinh ngạc. Lâm Hiên, rất tốt, ngươi không chết, xem ra chúng ta cuối cùng sẽ có một trận chiến, bất quá không phải hiện tại, lần tiếp theo đi. Nếp Dưa thân thể dần dần biến mất tại hư giữa không trung, thanh âm của hắn ở trong thiên địa nhớ tới. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta tùy thời chờ ngươi. Khi Nếp Dưa biến mất thời điểm, tứ đại thánh thành sắc mặt người trở nên càng thêm khó coi. Liễu Nguyên bọn hắn lại thở dài một hơi, cái này Nếp Dưa thật không đơn giản, không gian vi vương, đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút. U Nhược đồng dạng trịnh trọng gật đầu, đen trắng con mắt cẩn thận cảm ứng, sau đó nói đến, hẳn là rời đi a. Chương 4249, bảy đại cao thủ, mặc dù Nếp Dưa đi, nhưng là tứ đại thánh thành người còn ở nơi này, trong mắt bọn họ cũng mang theo nó lạnh thấu xương sát ý. Bọn hắn đã phát ra tín hiệu, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đến đây chi viện. Quả nhiên không bao lâu, chung quanh lại xuất hiện không ít bóng người, trong đó có mấy cái dị thường cường đại. Vạn Yêu Thành bên này đi tới, một đầu ma viên, trên thân mang theo khí tức kinh khủng, bàn chân dẫm một cái, vô số lớn vết rách, trải rộng, khiến cho đại địa triệt để hóa thành hẻm núi. Đại Hoang Phủ bên này cũng tương tự đến mấy đạo kẻ đáng sợ ảnh. Trong đó có một người trung niên nam tử vậy mà cõng một cái quan tài đồng mộc. Thực tế là quỷ dị, sự xuất hiện của hắn gây nên vô số người chấn kinh. Mặt khác, Hoàng Tuyền Điện bên kia cũng tới 6 cao thủ, trong đó có 2 người quỷ dị dị thường. Đây là một nam một nữ, nam tử mặc hắc y bào, nữ tử mặc váy trắng, 2 người thần bí dị thường, trên người bọn họ băng lãnh khí tức, khiến cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Tam đại thánh thành cường giả nhau nhau đến mà, Vạn Kiếm các bên này khí thế lại có chút sa sút. Dù sao Vạn Kiếm Nhất bị giết chỉ còn đầu lâu, hốt hoảng mà chạy, nghĩ đến cho dù sống tới, đó cũng là trọng thương, lòng tin bị đả kích, Lục Huyền Tâm cũng rời đi. Còn lại những người này, cũng thế, trong lòng sợ hãi, bất quá, Lôi Thần Thành bên này lại có người đến, trong đó có một người cầm đại đạo lôi đình, vô cùng khủng bố, đoàn bọn hắn đoàn đem Lâm Hiên bọn người vây quanh, Lâm Hiên bên này thần sắc băng lãnh, xem ra một trận kinh khủng đại chiến muốn bộc phát a. Bất quá Liễu Nguyên sắc thực hừ lạnh, thật cho là chúng ta bên này cũng không ai á. Ông, giữa thiên địa, một đạo tiếng đàn vang lên, ngay sau đó, vô số pháp tắc thổi rơi, sau đó một người gánh vác cổ cầm hạ xuống tới, nàng tóc dài phất phới, mang theo một cỗ siêu nhiên khí tức, bất quá kia tiếng đàn lại làm cho người thần hồn điên đảo, hơi kém thổ huyết mà chết. Mọi người chấn kinh, lại có một cao thủ đến, Vô Song Vương tọa hạ, thứ tư đệ tử, Cao Dần Bay, người tới, lạnh giọng quát, oanh, thiên băng địa liệt a, một đạo như là thần vương người. Cường thế giáng lâm, hắn bế nghễ bát phương, chân đạp thần thú huyễn ảnh, trên người có vô tận hào quang vờn quanh, hắn xuất hiện liền quân lâm thiên hạ, hắn lạnh giọng mở miệng, Ngô chính là Vô Song Vương tọa hạ thứ thất đệ tử. Lãnh Ngạo Quân, mọi người chấn kinh, lại là Vô Song Thành bên này hai cái cường đại thiên tài. Mặc dù người tới không nhiều, nhưng là thực lực lại đáng sợ dị thường, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng dám cùng chúng ta chống lại sao? Hoàng Tuyền Điện bên kia thân mặc váy trắng nữ tử, lạnh giọng cười nói, bên cạnh nàng kia thân mặc màu đen chiến giáp nam tử, cũng là hư lạnh, không chịu nổi một kích, có đúng không? Ngươi có thể thử một chút, đến cùng phải hay không chịu nổi một kích. Lại là một thanh âm vang lên. Hai đạo lưu quang xẹt qua, là Giao sư huynh đến. Lâm Hiên cười nữa, không sai, người tới là Giao Lá Đỏ, trên người hắn pháp tắc vờn quanh, tùy ý đều có thể xuất thủ, mà tại bên cạnh hắn còn đi theo một bóng người, đó cũng là một cái mỹ mạo nữ tử, nàng mang trên mặt một vòng giảo hoạt tiếu dung, cũng không có bởi vì kinh khủng chiến đấu mà có bất kỳ e ngại. Cái này đáng yêu nữ tử nói, ta là Vô Song Vương ngồi xuống, thứ ngũ đệ tử, thượng quan tiểu tiên, ông, Thẩm Tịnh Thu đến, nàng đi tới Lâm Hiên bên người, đồng dạng nhìn về phía đối phương, trừ Lệnh Hồ sư huynh, chúng ta bên này người đã đến không sai biệt lắm, Vô Song Thành bên này đội hình, phi thường cường đại, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm nhân vật, bọn hắn đối mặt ngũ đại thánh thành, không sợ hãi chút nào, các ngươi Vô Song Thành, thật sự là không biết sống chết, hiện tại ngoan ngoãn thần phục, tiếp nhận chúng ta thẩm phán. Hoàng Tuyền điện nữ tử áo trắng lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi dám thẩm phán ta sao? Thượng quan tiểu tiên đi ra, làm sao, nghĩ đơn đấu sao? Tên kia nữ tử áo trắng đồng dạng cũng là ra, hai người đứng ở trong hư không? Đột nhiên nữ tử áo trắng xuất thủ, một đạo Hoàng Tuyền kiếm giết ra đến, đồng thời Hoàng Tuyền đồ, phía dưới suối xiềng xích cũng là bay ra, vừa ra tay chính là tuyệt sát, kinh khủng pháp tắc cùng thần thông trào lên mà đi, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho bọn hắn dừng lại. Tất cả mọi người đang chăm chú, không biết cái này thượng quan tiểu tiên muốn làm sao ngăn cản. Thượng quan tiểu tiên lại không thèm để ý chút nào, vung tay lên xuất ra một cây kim sắc bút chả, có một bản nhi sách, phảng phất một người thư sinh, con kia kim sắc bút vẽ ra trên không trung một đạo lại một đạo. Kim sắc đạo văn, giải rác mấy bút, nhưng lại hình thành một bức tranh, kia là một cái thiên sư, tay cầm phù văn trấn áp dưới chân vạn quỷ, chương này kim sắc đồ, mang theo hạo nhiên chi khí, hướng phía trước ép tới, nữ tử áo trắng nguyên bản trước đó còn khinh thường. Thế nhưng là khi hắn cảm nhận được bức tranh đó phía trên mang đến khí tức, lập tức đổi sắc mặt, nàng điên cuồng lui lại, loại này hạo nhiên chính khí phi thường khắc chế nàng, rất nhanh nàng đánh ra thần thông toàn bộ vỡ vụn, nàng cũng đụng phải xung kích, phun ra một ngụm máu tươi, muội muội, nhìn thấy một màn này, nam tử giáp đen giận quát một tiếng, bàn chân giẫm một cái, nháy mắt liền lao đến, hắn vẽ thành dòng lũ đen ngòm, trong tay xuất hiện một cây trường thương, hướng phía trước kim sắc hoặc, kiếm đâm tới, sau một khắc, cả hai va chạm phát ra chấn thiên thanh âm, kim sắc trên bức họa mặt thiên sư phòng hộ sống tới. Huy động bàn tay đem phù văn đánh về phía hắc giáp nam. Nam tử giáp đen cũng là như lâm đại địch, bất quá lúc này, bạch y nữ tử kia lại lần nữa giết tới đây, trong tay sát kiếm đem kia phù văn màu vàng bị, hai người bọn họ liên thủ công kích quan nhỏ tiên, nghĩ lấy nhiều khi ít sao, hậu phương cao dần bay đi tới, xuất ra phía sau cổ cầm, ngón tay gảy liên tục, cao sơn lưu thủy, thiên âm giết, một đạo cực kỳ đáng sợ thiên âm sóng âm liền xông ra ngoài, ong ong ong, hai người liên thủ, đem Hoàng Tuyền Điện hai tên thánh tôn đánh bay, vô số tiếng kinh hô vang lên, Hoàng Tuyền Điện người cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, hai người này vậy mà lại thua, phải biết, hai người kia thế nhưng là được xưng là Hoàng Tuyền nhị sứ. Bọn hắn vậy mà đánh không lại Vô Song Vương thân truyền đệ tử sao? Đáng ghét, nam tử giáp đen hai người cắn răng, lúc này đại hoang phủ trung niên nhân kia đi ra, hắn đem trên thân quan tài để dưới đất, lập tức thiên diêu địa động, hắn dùng sức mở ra kia quan tài, lộ ra một tia cười lạnh, hết thảy kết thúc, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ tràn ngập ra, thượng quan tiểu tiên, cao dần bay, đều đổi sắc mặt, hai người bọn họ xuất thủ đánh ra thần thông, kia kinh khủng hoang vu khí tức, xé nát hết thảy, bất quá ánh mắt của bọn hắn cũng không có buông lỏng. Không biết, bên trong, là cái gì, ông, đến đó quan tài mở ra về sau, một mực rèn luyện bàn tay ló ra, chỉ có một tay nắm, cái gì cũng không có, nhưng là phía trên kia chỗ mang theo khí tức, lại là vô cùng đáng sợ. Phảng phất, trời thần chi thủ trấn áp hết thảy, thượng quan tiểu tiên đánh ra kim sắc, bức tranh, sụp ra a, liền ngay cả cao sơn lưu thủy sóng âm cũng là vỡ vụn. Hai người chấn kinh, đây rốt cuộc là cái gì? Dao lá đỏ nhìn thấy một màn này, quát lạnh một tiếng, mau lui lại, đây là một kiện bí bảo, xác thực không sai, đây cũng là bên trên cổ thánh nhân lưu lại một bàn tay. Đại hoang phủ cường giả, luyện qua a, giờ phút này tại kia trên bàn tay có cái này một vết nứt. Từ bên trong nhô ra một chỉ con mắt thần bí, nở rộ kinh khủng quang mang, thượng quan tiểu tiên cùng cao kiếm bay, nháy mắt liền cảm giác thân thể bị giam cầm a, bọn hắn căn bản là không có cách lui lại. Lúc này Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thập tuyệt kiếm trận mở, giết tới, trực tiếp đem bàn tay kia đánh bay, muốn chết, ngươi dám cản ta, trung niên nhân gầm thét, bàn tay ló ra, trên bàn tay tán phát lực lượng phi thường đáng sợ, mà lại con kia trường thần trong lòng bí con mắt cũng có thể ảnh hưởng linh hồn. Có thể nói đây là toàn diện công kích, hơi vô ý, linh hồn bị trấn trụ, liền sẽ bị một bàn tay đập thành huyết vụ. Chương 4250, triệu hoán long tộc, bất quá, hắn còn là xem thường Lâm Hiên. Lâm Hiên thập tuyệt kiếm phía trên chỗ mang theo lăng lệ kiếm khí đủ lấy chảm diệt hết thảy, cho nên thập tuyệt kiếm trận triển khai, nháy mắt đem bàn tay kia bao phủ, sau đó đem bàn tay kia vỡ nát, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, máu tươi chảy xuôi, trung niên nhân thổ huyết bay ngược, ngươi dám, hắn gầm thét, kết quả dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì Lâm Hiên mang theo kiếm trận trực tiếp giết tới đây, đem hắn chém thành huyết vụ, chết sao, mọi người chấn kinh, cái này cái Lâm Hiên, thật đáng sợ, ông, Vạn Yêu Thành bên kia có người xuất thủ, nữ tử kia bàn tay kết ấn, nàng hai cánh tay hóa thành hai đóa to lớn thần bí đóa hoa. Toàn thân trình tử sắc, phía trên mang theo kỳ dị đạo văn, đóa hoa nở rộ, một cỗ mùi thơm bay ra, lập tức mọi người chấn kinh, nhanh ngừng thở, bọn hắn hoảng sợ, mà cái này hai đóa kỳ dị hoa thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh, thập tuyệt kiếm huy động, bất quá lúc này, một đạo khác bóng người đi ra, chính là Lãnh Ngạo Quân. Lãnh Ngạo Quân vừa xuất hiện, liền lạnh giọng nói, sát na phương hoa, quát lạnh một tiếng, kia hai đóa thần bí hoa vậy mà nháy mắt khô héo. Sau đó nữ tử kia, cũng là sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ gầm hét lên, nàng hai cánh tay rủ xuống, không còn có lực lượng, mọi người chấn kinh, thật đáng sợ a, Vô Song Thánh Vương mấy cái này thân truyền đệ tử, mỗi một cái đều có được kỳ dị pháp tắc, giờ phút này vừa ra tay, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn chấn trụ mấy đại thánh thành, bất quá lúc này, lại có một bàn tay từ trên 9 tầng trời, ló ra, chụp vào Lâm Hiên, xác thực, trên cái bàn tay này chỗ mang theo lực lượng thật là thật đáng sợ. Cho dù là Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn mở ra thập tuyệt kiếm, tiến hành ngăn cản, 10 đạo pháp tắc chi kiếm, không ngừng múa, chạm tại cái này trên bàn tay, cong một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, chung quanh những người kia chấn kinh, rốt cuộc là ai, lại có thể để Lâm Hiên thụ thương. Giữa thiên địa, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngay sau đó, một bóng người đi ra, Hoang 13, hắn vậy mà cũng tới. Hoang 13 là đời trước cường giả, mà lại hiện tại đã là thánh tôn trung kỳ a, thực lực của hắn, sao hoàn toàn không phải thánh tôn sơ kỳ có thể so sánh. Quả nhiên, hắn đã xuất tay, Lâm Hiên thập tuyệt kiếm, đều không thể làm gì đối phương. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, dao lá đỏ đi ra, ngươi muốn chiến, ta phục bồi tới cùng. Thực lực của hắn cũng là thánh tôn trung kỳ, cho nên hai người trực tiếp đánh lên cửu thiên, cái khác những người kia quát lạnh, động thủ, đối phương tại mạnh, lại như thế nào, quả nhiên bọn hắn phía sau xuất hiện từng đạo không gian trận pháp. Cái khác những người kia toàn bộ truyền đưa tới, nhân số nháy mắt biến nhiều mấy lần, một ở giữa, đem Lâm Hiên đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, ở trong đó không riêng gì trẻ tuổi thiên kiêu, đến rất nhiều lão bối nhân vật, thánh tôn trung kỳ trừ Hoang 13 bên ngoài, cái khác thánh thành, cũng tới không ít, có thể nói Vô Song Thành tình huống bên này. Nguy hiểm đến cực hạn, Mộ Dung Khuynh Thành để Côn Luân Các cũng đánh tới một số cao thủ, bất quá vẫn là không cách nào xoay chuyển chiến cuộc, sắc mặt của mọi người đều biến vô cùng khó coi, bên ngoài quan chiến những người kia đều lộ ra nụ cười lạnh như băng, trong đó Hoàng Tuyền Điện Ngân Thi Thánh Vương nhìn về phía Vô Song Thánh Vương, lạnh giọng nói, đáng tiếc a, ngươi những thiên tài này đồ đệ, hôm nay đều phải vẫn lạc ở đây a, không biết ngươi là cái gì cảm thụ. Phi Thiên Thánh Vương đồng dạng lạnh hừ một tiếng, chết đi thiên tài chẳng phải là cái gì, chỉ có còn sống mới có tương lai, bọn hắn đều mang một vòng trào phúng, Vô Song Thành người, sắc mặt vô cùng khó coi, Vô Song Thánh Vương cũng là lạnh giọng nói, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên cao hứng quá sớm. Hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn lật bàn không thành? Hoang Thiên Thánh Vương cười lạnh, làm sao có thể, chàng diện này, đối phương tại thiên tài thì tính sao, đối phương cộng lại mới mấy người, căn bản là không có cách cùng bọn hắn mấy đại thánh thành chống lại. Chung quanh những người kia cũng là lắc đầu thở dài. Bọn hắn đều cảm giác phải Vô Song Thành lần này thật là xong. Bị người cho bao vây, chỉ sợ một cái có thể phá vòng vây đều không có. Những người này quá hèn hạ a, u nhược, cắn răng, thượng quan tiểu tiên sắc mặt của bọn hắn đồng dạng cũng là trở nên tái nhợt. Bọn hắn biết tiếp xuống sẽ là một trận phi thường chật vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại chiến. Liễu Nguyên hít sâu một hơi, hắn làm đệ tử thứ ba, hiện tại Dao Lá Đỏ không tại, hắn chính là đội trưởng. Cho nên hắn nói đến, các ngươi nghe, chờ một lúc có cơ hội liền giết ra khỏi trùng vây. Mình rời đi, có thể đi một cái là một cái. Rất hiển nhiên hắn cũng là làm dự tính xấu nhất. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, mặc kệ Lâm Hiên lại là nói đến. Chư vị sư huynh, không cần lo lắng, do nhân số, bọn hắn thuần túy là muốn chết. Nghe nói như thế, u nếu bọn họ đều là sững sờ, làm sao cái ý tứ? Phải biết, bọn hắn coi như Vô Song Thành người toàn bộ đến, cũng chỉ có 11 cái, lại thêm Mộ Dung Khuynh Thành Côn Luân Các. Cũng chỉ là hai phe thế lực, căn bản là không có cách ngăn cản nha. Đối diện, Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ những người kia nghe xong đồng dạng cũng là cười lạnh. Thật đúng là không biết sống chết nha, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng tốt, liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Những người này thân bên trên tán phát tích cực đáng sợ pháp tắc. Bọn hắn sẽ hào hào, hành hạ chết những người này. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Nói thật, hắn thật không sợ so đấu nhân số. Sau một khắc, hắn lấy ra Thương Long Sừng, sau đó thi triển ra, một cỗ trầm thấp mà to rõ long chi âm thanh truyền ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, là âm thanh đợt công kích sao? Nhanh cẩn thận, chung quanh những cái kia thánh thành cường giả nhìn thấy một màn này, nhanh chóng phòng ngự, một đạo lại một đạo pháp tắc hình thành, đem bọn hắn bao phủ, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, cũng không phải là thanh âm công kích, bọn hắn cũng không nhận được xung kích, vậy cái này là cái gì? Phía ngoài những người kia cũng là sửng sốt, tiểu tử này đang cố lộng huyền hư sao? Mà tại các nơi trên thế giới long tộc những cường giả kia, nghe được thanh âm này, xác thực đổi sắc mặt, đây là thương long sừng thanh âm, đây là triệu tập thanh âm, nhanh đi, tam đại long tộc người, nhanh chóng hướng phía thanh âm truyền bá địa phương hội tụ. Một bên khác, mấy đại thánh thành cường giả giận nha, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên đang đùa bọn hắn, tiểu tử này đang cố lộng huyền hư, không cần để ý bọn hắn a, trực tiếp động thủ, những người này giận a, trên người bọn họ pháp tắc triệt để bộc phát, nhưng mà lúc này đây, nơi xa lại truyền đến một đạo long chi âm thanh, ngay sau đó, giữa thiên địa vô số đạo long khí vang lên, từng đạo long ảnh trực trùng vân tiêu, hướng phía bên này nhanh chóng chạy tới, thương long tộc ở đây, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, ngay sau đó, thương long tộc người lăng không mà hàng, đi tới phụ cận, chung quanh những người kia đều là sững sờ, long tộc người đến sao? Tình hình chiến đấu trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Hoàng Tuyền Điện chờ nhíu mày, long tộc người sao? Không cần để ý tới bọn hắn, Vạn Yêu Thành người đi ra, nói đến, long tộc bằng hữu, chúng ta tại xử lý một ít chuyện, mong rằng không nên nhúng tay, nói chuyện chính là một đầu, toàn thân đen nhánh sư tử, hắn cũng là một cái thiên địa dị chủng, thực lực vô cùng cường đại, nhưng mà thương long tộc, cường giả nghe xong, lạnh hừ một tiếng, căn bản không có để ý tới, mà là đi thẳng tới Lâm Hiên bên cạnh bọn họ, kiếm si, quả nhiên là ngươi, Mạnh Thanh cười nói, mà thương long tộc những cường giả kia, thì là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn hít sâu một hơi, không biết công tử, kêu gọi chúng ta có chuyện gì, làm sao cái tình huống, Vạn Yêu Thành người đều sửng sốt, đầu kia hắc ám sư tử sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Hắn dù sao cũng là một cái thánh tôn trung kỳ cường giả đi, càng là thiên địa dị chủng, cái này thương long tộc người cũng dám không nhìn hắn, còn lại mấy cái bên kia người càng là chấn kinh, thương long tộc người vậy mà đối Lâm Hiên như thế cung kính. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 4251, thương Ngô Chi Nhãn, liền ngay cả phía ngoài những cái kia thánh thành trưởng lão cũng là sửng sốt a. Tam đại thánh thành cường giả lại là hít sâu một hơi. Bọn hắn tự nhiên biết là cái gì, bất quá bọn hắn cũng không nói, mà tại thí luyện trong không gian, nơi xa lại có vô số đáng sợ kiếm quang vạch đi qua. Là Vạn Kiếm các cường giả lại tới rồi sao? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cũng không phải là, bởi vì những này kiếm quang còn mang theo cực mạnh long đạo khí tức, kiếm long tộc người, Vạn Yêu Thành người kinh hô, cái khác thánh thành người cũng là chấn kinh, lại là một cái long tộc, đến a, long tộc người tới về sau đồng dạng nhìn về phía Lâm Hiên nói. Không biết công tử kêu gọi chúng ta có chuyện gì? Cái gì? Chung quanh những người kia đều mắt trợn tròn a, chuyện gì xảy ra? Kiếm long tộc vậy mà đối Lâm Hiên cũng cung kính như thế. Mà lại từ lời này nghe được, hai đại long tộc đến là bởi vì Lâm Hiên triệu hoán. Lâm Hiên lúc nào triệu hoán a? Chẳng lẽ là vừa rồi kia tiếng kèn? Dực long tộc, bái kiến công tử, trên bầu trời, phong bạo nổi lên tịch quyền cửu thiên, một đạo lại một đạo thân ảnh giáng lâm, kia cánh che khuất bầu trời, là dực long tộc người, bọn hắn cũng tới, vì tại Lâm Hiên bên người, tam đại long tộc, lấy Lâm Hiên vi tôn, một màn này rung động tất cả mọi người, bên ngoài những cái kia thánh vương, con người đột nhiên rụt lại, một số người nhìn về phía tam đại long tộc, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, trong đó, phi thiên thánh vương cắn răng nói, chẳng lẽ kia tiểu tử cầm là thương long sừng sao? Đây chính là thương long nhất tộc, tuyệt thế côi bảo, lại bị một nhân loại cho cầm tới rồi sao? Những này thánh vương tự nhiên cũng đã được nghe nói thương long sừng truyền thuyết. Chỉ bất quá theo bọn hắn nghĩ, loại đồ vật này không có khả năng lưu truyền tới, không nghĩ tới vậy mà tại Lâm Hiên trong tay. Đáng chết, chủ quan, Hoang Thiên Thánh Vương cùng Ngân Thi Thánh Vương, càng là sắc mặt khó coi. Trong đó, Phi Thiên Thánh Vương đứng lên, nhìn về phía phương xa nói, các ngươi tam đại long tộc, thật chẳng lẽ cam tâm nguyện ý nghe theo một nhân loại mệnh lệnh? Không bằng chúng ta liên thủ cộng đồng giết kia tiểu tử. Thương long sừng, các ngươi một lần nữa trưởng khống, dạng này, đối với chúng ta song phương đều có lợi. Cái này vừa nói, cái khác thánh thành, hít sâu một hơi, xem ra những người này, vậy mà muốn đánh Long Châu chủ ý. Vô Song Thành người nghe xong cũng là biến sắc, Vô Song Thánh Vương càng là đứng lên, cười lạnh một tiếng, làm sao, lại nghĩ thi triển thủ đoạn hèn hạ sao, ngươi có thể thử một chút. Tam đại long tộc cường giả nhìn nhau, sau đó lắc đầu thở dài, trong đó, một trưởng lão đứng lên. Thản nhiên nói, Phi Thiên Thánh Vương nói đùa a, thương long sừng tán thành, không phải là cái gì người có thể cải biến, chúng ta cũng bất lực. Sau khi nói xong, hắn lần nữa ngồi xuống, không còn có để ý tới. Đáng ghét, Phi Thiên Thánh Vương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đối phương vậy mà không có phản ứng hắn, cái này khiến hắn không thể tin được. Ngân Thi Thánh Vương mấy người cũng là sắc mặt âm lãnh. Bọn hắn truyền âm giao lưu, không có việc gì, cho dù có cái này tam đại long tộc kia có thế nào. Chúng ta bên này hay là có ưu thế. Xác thực, bọn hắn bên này chứ, Hoàng Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ, Vạn Yêu Thành bên ngoài, còn có Lôi Thần Thành cùng Vạn Kiếm Các, kia là năm phe thế lực, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể hòa Tử Dương Cung, cùng Tụ Linh Các đàm phán, làm cho đối phương cũng gia nhập bọn hắn trận doanh, cứ như vậy, bọn hắn đem sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hắn liền không tin, những người này còn có thể lật trời không thành. Trong không gian, Ngũ Đại Thánh Thành người đồng dạng kinh ngạc đến ngây người a. Liền ngay cả Vô Song Thành người cũng là kinh ngạc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đồng dạng một mặt ngạc nhiên. Lâm Hiền trầm thanh nói, ta triệu hoán các ngươi đến, tự nhiên là có sự tình, các ngươi theo ta một trận chiến. Tốt, Mạnh Thanh gật gật đầu, nàng cùng Lâm Hiền vốn chính là bằng hữu, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Dực Long tộc cùng Kiếm Long người sững sờ, muốn cùng Ngũ Đại Thánh Thành giao chiến sao? Nói thật bọn hắn cũng không quá nguyện ý, bởi vì bọn hắn không nghĩ cuốn vào dạng này vòng xoáy. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiền trong tay Thương Long Sừng thời điểm, bọn hắn lại thở dài một tiếng, trong tay đối phương có được Thương Long Sừng, có thể hiệu lệnh quần long. Bất quá ngay lúc này, nhưng lại có một thanh âm truyền đến, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Thanh âm này mới ra, Tam Đại Long Châu người sững sờ, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn sớm đã ngầm thừa nhận thân phận của đối phương, hiện tại là ai tại phản kháng? Lâm Hiền cũng là nhướng mày, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hai đạo nhân ảnh bay tới, đây là hai cái thánh tôn sơ kỳ người, một người trong đó như là yêu thú, trên thân mang theo một cỗ yêu khí, thậm chí trên mặt còn có một số lân phiến, phía sau có một đầu cái đuôi, đây là Giao Long nhất tộc người đi. Hắn nhíu mày, nữ tử này bên người thì là đứng một khôi ngô nam tử, trên trán có sừng rồng, trên thân long đạo khí tức vô cùng cường đại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền nhíu mày, Mộng Thanh cũng là sững sờ, theo rồi nói ra, Thương Tuyệt, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chống lại Thương Long Sừng mệnh lệnh sao? Nam tử này chính là Thương Long nhất tộc người, mà lại một mực tại bên ngoài lịch luyện, lần này gia nhập, xem ra nghĩ phản đối Lâm Hiền. Lâm Hiền nhìn thấy đối phương, lạnh giọng nói, bằng chính là cái này. Hắn xuất ra Thương Long Sừng, Thương Tuyệt nhìn thấy một màn này, cũng là trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Tại mi tâm của hắn, dựng thẳng lên con mắt thứ ba, kia là một viên Thương Long chi nhãn, chán phóng ánh sáng màu xanh, thần bí dị thường, hắn vững vàng khóa chặt Thương Long chi giác. Tiểu tử, thứ này là chúng ta long tộc đồ vật, ngươi một cái nhân loại dựa vào cái gì cầm? Hiện tại ngoan ngoãn đem Thương Long Sừng giao ra, ta cho ngươi một đầu sống sót cơ hội, không phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, nó bên cạnh kia yêu tộc nữ tử cũng là cười nói. Lúc nào, long tộc, mặc cho một nhân loại bài bố a, ta nhìn các ngươi hay là nghe Thương Tuyệt a. Cái này vừa nói, Tam Đại Long tộc người đều là trầm mặt xuống, Vạn Yêu Thành người bên kia lại là cười lạnh, bởi vì cái này yêu tộc nữ tử là bọn hắn bên này người. Xem ra bọn hắn bên này đã đắc thủ, liền khiến cái này người trước chính mình tranh đấu một trận đi. Làm sao, bị ảnh hưởng linh hồn rồi sao? Ngươi gọi Thương Tuyệt đúng không? Xem ra ngươi thật sự chính là không biết sống chết nha. Ngươi ngay cả ta là thân phận gì cũng không biết sao? Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nghe theo hiệu lệnh của ta, không phải ngươi biết hậu quả. Thương Tuyệt cười lạnh, chỉ bằng ngươi một con kiến hôi, còn muốn ra lệnh cho ta? Ta có được Thương Ngô chi nhãn, ta mới là có được Thương Long Sừng nhân tuyển tốt nhất. Hiện tại ta muốn hắn vật quy nguyên chủ. Nói một tiếng gầm thét, trên người hắn long khí ngập trời, mi tâm con mắt bộc phát ra một vòng kinh người quang mang, thẳng hướng Lâm Hiền. Lâm Hiền trầm mặt, hắn vô tình xuất thủ, 10 đạo pháp tắc lần nữa hình thành thập tuyệt trận pháp, ra tay bá đạo, đem kia đạo thanh sắc ánh mắt đánh nát. Sau một khắc, hắn băng lãnh thanh âm vang lên, đã ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta. Nói đến đây, hắn vận chuyển Đại Long kiếm hồn, cùng long tộc hô hấp pháp, một cỗ đáng sợ long đạo khí tức trào lên. Thời khắc này Lâm Hiền quả nhiên là như là thần long phục đang sống, cường đại long đạo uy áp bao phủ cửu thiên. Giờ khắc này tất cả mọi người đổi sắc mặt, cỗ khí tức này, tiểu tử này thật là một nhân loại sao? Chẳng lẽ hắn cũng là Long Châu người? Thương Tuyệt nguyên bản còn khinh thường, chỉ cần hắn giết thằng nhóc loài người này, hắn liền có thể có được Thương Long Sừng, đến lúc đó hắn có thể hiệu lệnh Tam Đại Long tộc, ai còn có thể cùng hắn chống lại? Mà bây giờ khi hắn cảm nhận được người này trên thân truyền đến khí tức thời điểm, hắn lại đổi sắc mặt, không có khả năng. Đáng sợ như vậy long đạo khí tức, tam đại trong long tộc không ai có thể thi triển đi ra. Đối phương là ai? Vì cái gì đối phương long đạo khí tức như thế thuần khiết? Chẳng lẽ là do tam đại long tộc càng thêm tồn tại cường đại? Hay là nói là từ đế tộc, vạn long tổ bên trong đi ra? Giờ khắc này, hắn đều nhanh dọa sợ, thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ inter. Chương 4252, kinh thiên nghịch chuyển, này khí tức thật đáng sợ a. Giao long tộc nữ tử kia tức thì bị ép quỳ trên mặt đất, căn bản là không có cách phản kháng. Bên cạnh hắn Thương Tuyệt cũng là sắc mặt tái nhợt, điên cuồng gào thét, không có khả năng. Khi hắn phát hiện đây là sự thật thời điểm, hắn cũng là nhanh chóng lui lại. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, bây giờ muốn đi không cảm thấy muộn sao? Rít lên một tiếng, lực lượng triệt để bộc phát, thập tuyệt kiếm hóa thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng mang chém qua. Một kiếm rơi xuống, Thương Sừng Tuyệt bị chém thành hai khúc, đi hồn cự diệt, bị giết rồi sao? Thương Long nhất tộc người con ngươi đột nhiên rụt lại, những người khác cũng là sắc mặt đại biến, mà Lâm Hiên thì là chân đạp bát hoang, tay hắn nắm Thương Long chân, lạnh giọng nói, ai dám không từ, giờ khắc này, tam đại long tộc đều thành phục. Lâm Hiên thanh âm tiếp tục vang lên, tất cả mọi người nghe lệnh đối năm đại thánh thành công kích. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫn đầu vọt tới, thập tuyệt kiếm trận bộc phát, nháy mắt đem hai cái thánh tôn bổ ra, ngoài ra còn có bốn cái thánh tôn, bay rớt ra ngoài, đáng chết, nhanh phản kích, năm đại thánh thành người cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng xuất thủ, trong lúc nhất thời, vô song thành Côn Luân các cùng tam đại long tộc người. Cũng là nhanh chóng bộc phát, song phương đại chiến, 10 phần kịch liệt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, loại này chiến đấu đủ để vỡ nát hết thảy, còn tốt đây là thí luyện chi địa, là vô thượng tồn tại. Bố trí được đã không vài vạn năm a, cái này mới có thể chống đỡ được, không phải ở bên ngoài, cho dù có lại nhiều thế giới, đoán chừng cũng bị đánh nổ nha. Lâm Hiên tồi khô lạp hủ, phá diệt hết thảy, căn bản không ai có thể ngăn cản được hắn, đến mức đến cuối cùng, chỉ có thể là thánh tôn trung kỳ người đến đây, xuất thủ là vạn yêu thành cái kia hắc ám sư tử. Rít lên một tiếng trực tiếp giết tới đây, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, thập tuyệt kiếm trận cản trước người, bị đẩy lui, không qua đi lui quá trình bên trong. Hắn còn đả thương hai cái đại hoang phủ cường giả, thực lực có thể nghĩ, không biết tình huống sẽ như thế nào. Bên ngoài quan chiến những người kia, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đại chiến như vậy, hậu quả dù ai cũng không cách nào đoán trước. Hoàng Tuyền điện người nghiến răng nghiến lợi, những cái kia thánh vương, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn hắn hiện tại cũng hận không thể xông đi vào. Đại sát tứ phương, đại chiến dị thường kịch liệt, ngay lúc này, trên bầu trời vô số tử sắc khí tức vờn quanh, lại có thánh thành gia nhập a, Tử Dương cung người đến. Không biết bọn hắn đến gia nhập cái kia phe thế lực. Tử Dương cung người đến về sau vậy mà gia nhập Hoàng Tuyền điện bên này. Hoàng Tuyền điện bên này ngũ đại thánh thành cuồng hỉ, quá tốt, bọn hắn bên này biến thành lục đại thánh thành, liền không tin đối mới có thể chống lại ở. Lâm Hiên gào thét một tiếng, trên thân trừ long đạo khí tức bên ngoài, còn xuất hiện một cỗ cực kỳ đáng sợ ma khí, hắn hướng phía bầu trời đánh ra một kiếm, thiên ma che vực, vô biên ma vân cuồn cuộn, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, sau đó, xa xa những cái kia người của ma tộc cũng là lao đến. Trời người của ma tộc nhanh chóng giáng lâm, Lâm Hiên trường kiếm huy động, giết, trời người của ma tộc, gia nhập chiến trường, giết tới đây, trời người của ma tộc cũng gia nhập sao? Hoàng Tuyền điện, đại hoang phủ bên này người, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, vừa mới lấy được một chút ưu thế, lại không có, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, lúc này mới chỉ là bắt đầu, sau đó, nơi xa có vô số đạo linh đang thanh âm vang lên. Tiên Nhi mang theo Hợp Hoan điện người đến, cười khanh khách nói, Lâm công tử, ta tới giúp ngươi, nàng cũng gia nhập Lâm Hiên bên này, khiến cho Lâm Hiên bên này uy lực, lần nữa tăng lên, không bao lâu, xem biển cả cũng tới, kiếm si, không nghĩ tới ngươi lại chính là Lâm vô địch, thật đúng là để ta ngoài ý muốn a. Hắn cười ha ha một tiếng, đồng dạng lựa chọn Lâm Hiên bên này, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên bên này biến thành 8 thế lực lớn, tình thế phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, Hoàng Tuyền điện bên này người, căn bản ngăn cản không nổi, trong lúc nhất thời, liên tục bại lui, mau trốn a, hai đại thánh thành tranh lệch. Chính là bọn hắn cũng ngăn cản không nổi, cho nên những người này chuẩn bị lui lại, bọn hắn thực tế là tức điên, nói thật, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể triệu tập 8 thế lực lớn. Quả thực chính là nghịch thiên, bên ngoài quan chiến những người kia, cũng là kinh hô vạn phần, những cái kia thánh vương, toàn bộ đứng lên, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lòng của bọn hắn đều đang chảy máu, thực lực như vậy chênh lệch, căn bản ngăn cản không nổi, cứ như vậy một hồi thời gian, bọn hắn liền có rất nhiều thiên tài cùng cường giả vẫn lạc nha. Đáng ghét. Tử Dương Thánh Vương gào thét, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Vô Song Thánh Vương lại là lạnh hừ một tiếng, đáng đời, bọn hắn Vô Song Thành cùng Tử Dương cung căn bản không có bất luận cái gì ân oán, nhưng là đối phương tại thời khắc mấu chốt lại lựa chọn cùng bọn hắn đối nghịch. Bây giờ bị giết, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu, mà giống Hoàng Tuyền điện, Đại Hoang phủ những người này, răng đều nhanh cắn nát a, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, một cái chết đi người trẻ tuổi, lại còn sống a, mà lại còn mang đến kinh thiên động địa như vậy biến hóa, giết. Lâm Hiên dẫn người một ngựa đi đầu, vọt thẳng tới, thập tuyệt trận sách ngọn nguồn bộc phát, hắn phảng phất hóa thành sát thần, bình thường thánh tôn sơ kỳ căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ có thánh tôn trung kỳ mới có thể chống lại, nguyên bản dương dương đắc ý lục đại thánh thành, giờ phút này bị giết đến liên tục bại lui, mà trên 9 tầng trời, hòa, giao lá đỏ chiến đấu hoang 13, nhìn thấy một màn này đồng dạng giận a, đáng chết, hắn thân hình thoát một cái liền nghĩ tiếp chi viện, không giao nhận lá đỏ lại đánh ra vừa đến lá đỏ chi quang. Hình thành một đạo thiên ngân, ngăn lại đường đi của hắn, đối thủ của ngươi là ta, đáng ghét, hoang 13 gầm thét, ngươi thật cho là ta đánh không lại ngươi sao? Giờ khắc này, hắn là thực lực bộc phát, trên thân hoang vu chi khí không ngừng vỡ vụn, trực tiếp đem một đạo hoang vu hẻm núi triệu hoán, từ bên trong đó xuất hiện vô số đạo huyễn ảnh phóng tới dao lá đỏ. Dao lá đỏ trên thân hào quang vạn trượng, phía sau xuất hiện lá phong huyễn ảnh, vô tận lá phong mang theo khủng bố pháp tắc giết tới đây. Hai người đều đánh nhau thật tình, đại chiến khủng bố. Mà tại thí luyện chi địa, một chỗ không người sơn mạch, hư không lại là vỡ ra, một bóng người đi ra, chính là Nếp Xưa. Thời khắc này Nếp Xưa mặt không biểu tình, hắn hướng phía bên trong đi đến, mà ở bên trong lại truyền đến một thanh âm, người nào? Thanh âm này mới ra, những ngọn núi xung quanh đều không ngừng vỡ vụn. Nếp Xưa nói đến, là ta. Từ ba phần bên trong bay ra một bóng người, kia kỳ thật chỉ là một cái đầu lâu, bị hỗn độn kiếm quang hoàn quấn, chính là trước kia đào tẩu, vạn kiếm nhất tổn thương thật là quá nặng a, hơn nữa còn là bị thập tuyệt kiếm trận cùng đại long kiếm hồn gây thương tích, cho nên vỡ vụn thân thể, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Bất quá còn tốt, tại Nếp Xưa trợ giúp phía dưới, nó có thể đào thoát, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, hắn có thể khôi phục. Lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Yên tâm, ân tình này ta ghi nhớ a, về sau có cái gì trợ giúp, ngươi cứ việc nói. Vạn kiếm nhất trong mắt cũng là hiện hiện một vòng cảm kích, đồng thời còn có sờ một cái sát ý, cái kia đáng chết Lâm Vô Địch, ta tuyệt đối sẽ không thả qua hắn, hôm nay ta nhận qua thống khổ, về sau ta muốn gấp một vạn lần trả lại. Nghe nói như thế, Nếp Xưa lại là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Thật sao? Ta hiện tại liền có một chuyện để ngươi hỗ trợ. Sự tình gì? Vạn kiếm nhất kinh ngạc, hắn hiện tại thế nhưng là trọng thương, thực lực vô cùng yếu, đối phương hiện tại để hắn hỗ trợ, hắn vô cùng nghi hoặc. Nếp Xưa xoay tay một cái, xuất ra một đạo phù văn cổ xưa, hắn nói, rất sự tình đơn giản, đó chính là thần phục cùng ta. Chương 4253, một trận tạo hóa, cái này đột nhiên biến hóa, khiến cho vạn kiếm nhất đều mộng. Khi hắn bị cái kia đạo phù văn cổ xưa bao phủ thời điểm, hắn cảm nhận được kịch liệt linh hồn xung kích, kế tiếp hắn điên cuồng gầm hét lên, đáng chết ngươi làm gì? Còn quấn hắn mì hoành thánh kiếm quang cũng là trực tiếp vọt ra, phảng phất có thể chạm thiên diệt địa. Bình thường Nếp Xưa thi triển không gian thần thông xuất hiện rất nhiều lớn vết rách, trực tiếp đem hỗn độn kiếm quang bạo phát uy lực toàn bộ trục xuất tới hư không trong vũ trụ. Sau một khắc hắn lạnh giọng nói, ngươi không phải nghĩ báo đáp ta sao, vậy liền làm việc cho ta. Đáng chết, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi chiến bộc, nói đùa cái gì? Vạn kiếm nhất cũng minh bạch a, hắn thật là giận, trước đó hắn còn cảm kích coi là đối phương liên thủ với hắn đâu, nhưng là nơi nào muốn lấy được đối phương vậy mà đang có ý đồ xấu với hắn. Hắn nhưng là tuyệt thế kiếm tôn, thực lực cường đại vô cùng, càng nắm giữ bát tương kiếm trận, tu luyện được hỗn độn kiếm khí, hắn tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, làm sao có thể hướng người khác cúi đầu? Vô dụng, ngươi đừng dãy dụa, nếu như ngươi là thời kỳ toàn thịnh như vậy, ta tự nhiên không dám dùng loại thủ đoạn này hàng phục ngươi, nhưng là bây giờ ngươi bản thân bị trọng thương, ngay cả một phần mười lực lượng đều không phát huy ra được, mặc dù ngươi có được hỗn độn kiếm khí nhưng cũng chỉ có một tia, thật là quá ít a, ngươi làm sao cùng toàn thịnh ta chống lại? Nói đến đây, trên người hắn không gian pháp tắc càng thêm khủng bố a, phảng phất cả phiến thiên địa đều để cho hắn sử dụng. Đáng ghét, vạn kiếm nhất cắn răng, coi như ta chết cũng sẽ không để ngươi như nguyện, thậm chí ta có khả năng lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Nói đến đây, hỗn độn kiếm quang càng thêm khủng bố a, nhưng mà hắn còn là xem thường. Nếp Xưa, Nếp Xưa trên thân xuất hiện kinh khủng lỗ đen, trực tiếp đem hỗn độn kiếm quang bao phủ, đồng thời hắn băng lãnh thanh âm cũng là truyền ra, yên tâm, ta cũng không phải khiến ngươi trở thành chiến nô. Ta chỉ là tại trong linh hồn của ngươi loại hạ một đạo cấm chế. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành một ít chuyện, ta sẽ không làm khó ngươi. Về phần linh hồn của ngươi, bình thường không hề khác gì nhau, mà lại ta sẽ còn đưa ngươi một trận tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Vạn kiếm nhất sửng sốt, hắn nhưng không tin, đối phương rõ ràng chính là nghĩ khống ở hắn, mượn dùng hắn lực lượng. Ngươi tu luyện được này một ít hỗn độn khí tức, quá yếu a, ta có thể đưa ngươi đi chân chính chôn hỗn độn tu luyện, để ngươi triệt để tu luyện ra hỗn độn chi kiếm. Cái gì? Vạn kiếm nhất con ngươi đột nhiên rụt lại, sau đó hừ lạnh, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Nếp Xưa cười lạnh, ngươi quá ngây thơ, ta nói nơi này tự nhiên không tại thứ hai tinh giới, mà là tại bắt đầu nguyên tinh, nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là từ bắt đầu nguyên tinh đến. Bắt đầu nguyên tinh có một cái thánh địa gọi là Vạn Sơ Thánh Địa, tu luyện chính là hỗn độn chi khí. Đối với bắt đầu nguyên tinh truyền thuyết, ta nghĩ ngươi hẳn là đã nghe qua một chút đi. Cái này vừa nói, vạn kiếm nhất trầm mặc a, xác thực, chư thiên vạn giới có hai thế giới đặc thù nhất, bắt đầu nguyên tinh chính là một cái trong số đó. Mà lúc này đây, Nếp Xưa lại mở miệng a, còn có một cái bí mật phải nói cho ngươi, ngươi hận nhất người kia cũng chính là Lâm Vô Địch, hắn cũng tương tự đến từ bắt đầu nguyên tinh. Cái gì? Vạn kiếm nhất con ngươi đột nhiên rụt lại, lần này hắn thật là kinh ngạc đến ngây người a, tên kia vậy mà là đến từ bắt đầu nguyên tinh, khó trách khủng bố như vậy. Đáng chết, hắn cắn răng nói, ta có thể liên thủ với ngươi, nhưng là có thể hay không không trồng hạ linh hồn cấm chế. Nếp xưa thần sắc cũng biến thành băng lãnh. Hắn nói, cái này nhưng không phải do ngươi. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là nghe ta, gieo xuống linh hồn cấm chế. Ta cho ngươi một trận tạo hóa. Hoặc là ta để ngươi tâm hồn câu diệt. Vạn kiếm nhất không có cách nào. Hiện tại hắn một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Chỉ có thể nghe từ đục phương. Sau một khắc, hắn cảm giác kia phù văn cổ xưa tiến vào trong linh hồn hắn. Sau đó một cỗ như tê liệt đau đớn, giết tới, để hắn hơi kém đã hôn mê. Sau một khắc, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng chấn kinh. Hắn cảm giác trong linh hồn có một cỗ cổ lão thanh âm đang nhắc nhở hắn. Để hắn lấy trước mắt người này vi tôn, hắn biết hắn đời này đều khó mà đào thoát nếp xưa khống chế. Trừ phi hắn có thể đột phá trở thành thánh nhân vương. Đem cỗ này linh hồn ấn ký cho loại trừ rơi. Rất tốt, nếp xưa khóe miệng cũng là giơ lên một tia cười lạnh. Thu phục như thế một cái tuyệt thế cường giả, đối với hắn về sau hành động thuận tiện quá nhiều nha. Nơi này phát sinh sự tình vô cùng bí ẩn, trừ hai người này bên ngoài không có bất kỳ người nào biết. Bởi vì những thứ khác những người kia, đều bị đại chiến hấp dẫn, lục đại thánh địa, căn bản ngăn cản không nổi, cho nên trốn hướng bốn phương tám hướng, Lâm Hiên dẫn đầu tám thế lực lớn, thì là không ngừng truy sát. Giờ khắc này, bọn hắn không riêng muốn cướp đoạt lệnh bài, còn chỉ có thể là đem những này người đào thải. Một trận lớn truy sát như vậy bắt đầu. Bên trên bầu trời, Giao Lá Đỏ cùng Hoang 13, hai người cũng là đánh cho khó phân thắng bại. Hoang thần chi trảo, đáng sợ hoang pháp tắc như là hồng thủy trào lên đến. Không có cái gì có thể ngăn cản. Hoang 13 một kích này, thực lực cường đại, đến cực hạn, bên ngoài quan chiến những người kia. Con người đột nhiên rụt lại, trận chiến đấu này đồng dạng để bọn hắn vô cùng chờ mong cùng chấn kinh. Không biết năm đó đôi này túc địch, bây giờ một trận chiến này kết quả sẽ như thế nào? Giao Lá Đỏ tự nhiên cũng cảm ứng được cái này một chương đơn độc trong đó truyền lại đến lực lượng kinh khủng. Đối phương vô cùng cường đại, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Sau một khắc, hắn, bàn tay không ngừng kết ấn, trong tay hắn xuất hiện vô số mai màu đỏ diệp tử. Theo cánh tay của hắn vung ra ngoài, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, Hoang 13 đã triệu hoán đi ra Hoang Vu Đại Hạp Cốc. Từ bên trong đó, có cái này mấy đạo xiềng xích xông ra, sau đó, còn có một cái mông lung bóng người, kia là một cái hùng vĩ bóng người, dị thường cường đại. Phảng phất thần linh, mang theo một cỗ để người hoảng sợ khí tức. Một màn này, phía ngoài những cái kia thánh thành cường giả đều là thông lỗ mãnh nói. Đây là cái gì? Liền ngay cả đại hoang phủ những người kia cũng là sửng sốt a. Một ít trưởng lão hít vào khí lạnh, chẳng lẽ là vật kia? Hoang 13 đắc thủ sao? Hoang Thiên Thánh Vương cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn không nghĩ tới chiến đấu đã đến loại tình trạng này sao? Hoang 13 thi triển loại này tuyệt học có chút quá miễn cưỡng. Đạo này hùng vĩ bóng người một, ra Giao Lá Đỏ lượt không ngừng lui lại. Thậm chí khóe miệng có máu tươi chảy ra, hắn đánh ra những cái kia màu đỏ lá phong, cũng là hóa thành bột phấn. Không có cách, đối phương thực lực cường đại, quả thực vượt quá tưởng tượng, thậm chí liền ngay cả Hoang 13 cũng là sắc mặt tái nhợt. Ho ra một ngụm máu tươi, rất hiển nhiên, hắn triệu hồi ra đạo nhân ảnh này, đã vượt qua khống chế của hắn phạm vi. Hắn dùng máu tươi tại mi tâm vẽ ra, một cái phù văn thần bí, sau đó bàn tay không ngừng kết ấn, sau đó tại mi tâm của hắn vỡ ra, một cái bia đá từ vết rách bên trong bay ra. Kia trên tấm bia đá che kín vết rách, thậm chí có nhiều chỗ là vỡ vụn không hoàn chỉnh, thế nhưng là phía trên kia tán phát khí tức lại quá mức đáng sợ. Vừa xuất hiện cái kia đạo hùng vĩ thân ảnh liền phát ra tiếng gầm, hắn vậy mà hướng phía Hoang 13 lao đến, xem ra nghĩ phá hư bia đá. Hoang 13 nhanh chóng lùi về phía sau, máu của hắn nhiễm tại trên tấm bia đá, vạch ra một đạo lại một đạo hiển hiện. Sau đó băng lãnh thanh âm vang lên, giết hắn. Chương 4254, Hoang bại. Đạo nhân ảnh kia liền định trụ Phó Lá Đỏ, hắn nhanh chóng giết tới, trên thân còn quấn 6 đầu xiềng xích bị một mực giam cầm. Nhưng là thực lực của hắn thật là quá mạnh a, giờ phút này tại xiềng xích phía dưới lại còn có thể trời long đất lở. Không tốt, Lá Đỏ nguy hiểm a. Vô Song Thành người nhìn thấy một màn này, đều khẩn trương lên. Đại Hoang phủ người cười lạnh, không nghĩ tới Hoang 13 lại còn có thể khống chế. Đạo nhân ảnh này thật là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ a. Xem ra trận chiến đấu này bọn hắn thắng lợi a, Giao Lá Đỏ vừa chết, Hoang 13 lại thêm vào chiến đoàn, mặc dù Lâm Hiên bọn hắn bên này cường thế, nhưng là vẫn có thể xoay chuyển càn khôn. Hoang 13, ngươi xác thực so trước kia cường đại, bất quá ngươi muốn đánh bại ta, còn là không thể nào. Giao Lá Đỏ diễm bên trong cũng bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó tại sau lưng của hắn cây phong nhanh chóng đung đưa, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ tràn ngập, kia cây phong phảng phất sống tới, phía trên xuất hiện thần kỳ đường vân, một cỗ sức mạnh đáng sợ tràn ngập. Xung quanh thiên địa đều bị nhuộm đỏ a, vô số nhân vọng lấy một màn này cực kỳ chấn động. Những cái kia thánh thành cường giả cũng là kinh ngạc, cái này Giao Lá Đỏ vậy mà cũng có được kinh người như thế thủ đoạn, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Màu đỏ cây phong mặc dù là huyễn ảnh, nhưng là giờ phút này lại càng ngày càng chân thực, phảng phất vượt qua thời không mà đến, cả phiến thiên địa đều nương theo lấy cái này cây phong. Đung đưa, Dao Lá Đỏ thần sắc lại là vô cùng khẩn trương, thậm chí tay của hắn đều có chút run rẩy. Rất hiển nhiên, hắn cũng thi triển ra vượt qua hắn lực lượng tuyệt học thần thông. Thượng cổ chi huyết, phong ấn hết thảy, thanh âm trầm thấp vang lên, nương theo mà đến là vô tận màu đỏ diệp tử, càn quét cửu thiên, toàn bộ thế giới toàn bộ biến thành màu đỏ, cái khác đều mất đi hào quang. Bên ngoài quan chiến những người kia, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn nhìn thấy kia cây phong, nhanh chóng lay động, vô biên diệp tử, trào lên mà ra, mỗi một mai phía trên đều mang phong ấn thiên địa lực lượng. Nói qua chỗ, hết thảy bị phong, căn bản là không có cách ngăn cản, cái này thần thông, để bọn hắn chấn kinh. Hoang 13, nguyên bản khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như băng, hắn biết lần này hắn thắng định, đối phương tuyệt đối ngăn không được, bởi vì hắn thi triển chính là cấm kỵ, thần thông, cho dù là hắn thắng, cũng được bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là khi hắn cảm nhận được đầy trời lá đỏ truyền đến lực lượng thời điểm, sắc mặt hắn lại biến đến vô cùng khó coi. Tại lực lượng, đối với hắn sinh ra uy hiếp, thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến kia hùng vĩ thân ảnh a. Đáng chết, hắn biến sắc, lần nữa phun ra máu tươi, nhuộm đến vỡ vụn trên tấm bia đá, bàn tay không ngừng vẽ ra phù văn, sau đó kia hùng vĩ thân ảnh trở nên càng thêm khủng bố. Rít lên một tiếng, hắn lực lượng lần nữa tăng lên, sau đó, tại mọi người rung động trong ánh mắt, cùng đầy trời lá phong đỏ lại với nhau. Oanh, rầm rầm rầm, chấn thiên âm thanh âm vang lên, đáng sợ pháp tắc phong bạo càn quét tứ phương, nguyên bản màu đỏ thiên địa, giờ phút này xuất hiện vô số hoang vu khí tức, những nơi đi qua, hết thảy hoang vu rách nát, xảy ra chuyện gì, trong không gian những người kia toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại. Thậm chí liền ngay cả đại chiến những cái kia thánh thành cường giả, cũng là nhao nhao dừng tay quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy hủy diệt thiên địa một màn, là Hoang 13 tại cùng Dao Lá Đỏ chiến đấu, có người kinh hô, muốn phân ra thắng bại rồi sao? Bên ngoài những người kia càng là khẩn trương chú ý, đáng sợ pháp tắc oanh minh, tiếp tục thời gian thật dài, mới chậm rãi biến mất. Kế tiếp, bọn hắn nhìn thấy một gốc cây phong cắm rễ giữa thiên địa, không ngừng lay động, mà tại cây phong phía dưới đứng một bóng người, chính là Dao Lá Đỏ. Hắn sắc mặt tái nhợt, rất hiển nhiên trước đó tiêu hao lực lượng quá nhiều, bất quá hắn vẫn đứng ở nơi đó. Một bên khác, Hoang 13 thì là thổ huyết bay ngược, thân thể vỡ vụn, rất hiển nhiên, trước đó tranh phong bên trong hắn tu trọng thương, bị triệt để áp chế a. Xung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được, nhất là đại hoang phủ người, phảng phất giống như nằm mơ, đây chính là Hoang 13 nha, đối phương thi triển thế nhưng là cấm kỵ thần thông lời nói. Triệu hoán đi ra đạo nhân ảnh kia, sao mà đáng sợ, chỉ sợ thánh tôn trung kỳ, cũng không ai có thể chống đỡ được đi, nhưng mà, Dao Lá Đỏ, vậy mà ngăn trở a, thực tế là không thể tưởng tượng nổi, ngay lúc này, Dao Lá Đỏ, xuất thủ lần nữa, vô biên màu đỏ lá phong. Ngưng tụ hóa thành một thanh màu đỏ kiếm, bị hắn nắm trong tay, Hoang 13 con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, đối phương lại còn muốn động thủ, đây là nghĩ hạ sát thủ sao? Hắn nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ông, sau một khắc, màu đỏ lá phong dần rơi xuống đánh vào Hoang 13 trên thân. Hoang 13 tiến hành ngăn cản, hắn dùng kia vỡ vụn bia đá ngăn trở một kích, cong một tiếng, trên tấm bia đá vết rách càng thêm đáng sợ, thậm chí có một phần ba hóa thành bụi mù, để hắn trái tim đều đang chảy máu. Hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, bất quá còn tốt, hắn ngăn trở một kích này, sau đó thi triển bí pháp biến mất không thấy gì nữa. Hoang 13 đều bại rồi sao? Lục đại thánh thành người nguyên bản còn có hy vọng, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy một màn này, lập tức dọa đến tê cả da đầu, mau trốn a, bọn hắn chạy trốn càng thêm nhanh. Dao Lá Đỏ nguyên vốn còn muốn truy kích, thế nhưng là hắn rất nhanh liền nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác lại tại càng thêm đáng sợ tồn tại giáng lâm. Mau lui lại, đều rời đi, rít lên một tiếng. Đồng thời hắn nhanh chóng lùi về phía sau, vô biên lá phong ở trước mặt hắn hình thành một tòa ngọn núi lớn màu đỏ. Tiến hành ngăn cản, bành, hắn bị đẩy lui, không tốt, Đỏ Diệp sư huynh thụ thương a, đáng chết, là thánh tôn hậu kỳ người đến. U Nhược, Liễu Nguyên bọn hắn kinh hô, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, quả nhiên, bên trên bầu trời có thân ảnh già nua hiển hiện, hắn duỗi ra một ngón tay, thông thiên triệt địa, lan, lúc này, lại có tiếng âm truyền tới, là một đạo cực kỳ thanh âm đáng sợ, ngay sau đó một đạo kiếm quang chém xuống. Dám đối ta Vô Song Thành động thủ, ngươi có bản lãnh này sao? Lệnh Hồ Suy Tuyết đi ra, đứng tại bên trên bầu trời, cùng cường đại thánh tôn hậu kỳ lão giả giằng co. Cùng lúc đó, chung quanh còn có càng thêm đáng sợ thân ảnh hiện hiện, có Hoàng Tuyền Điện bên kia, cũng có Lâm Hiên bên này, những cái kia thánh tôn tựa hồ cũng đều hội tụ tại lúc này. Chung quanh những người kia cảm nhận được cực kỳ đáng sợ áp chế, mặc dù cùng là thánh tôn, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, thực lực đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh tôn hậu kỳ so với bọn hắn thật là thật đáng sợ a, bọn hắn căn bản không có thực lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít lui lại, Lâm Hiên bọn hắn cũng là chia thành tốp nhỏ, bắt đầu từng người tự chiến, dù sao tập hợp một chỗ mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị thánh tôn hậu kỳ cường giả nhằm vào. Hiên ca, làm sao bây giờ? Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tịnh Thu bọn hắn hỏi. Lâm Hiên nói, các ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không được cùng Thánh Tôn hậu kỳ những lão quái vật kia chống lại. Ta đi đối phó một người. Nói đến đây, trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Sau đó hắn đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Đại Hoang phủ, lần này đến lượt các ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới rồi. Chương 4255, Nguyệt Lâm Man Hoang, Lâm Hiên một mình rời đi, hắn là đi săn giết Hoang 13, mặc dù Hoang 13 là đời trước thiên kiêu thực, lực vô cùng cường đại, sớm đã đạt tới Thánh Tôn trung kỳ, bất quá trước đó, Hoang 13 cùng Dâu Lá Đỏ chiến đấu đã nhận trọng thương. Lâm Hiên cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, cho nên hắn chuẩn bị xuất thủ. Thiên Cơ Thần Đồng mở ra, bên trên bầu trời một đôi thần mâu nhìn xuống tứ phương. Đồng thời hắn thôi động viên kia cổ kính tiến hành dò xét. Rất nhanh khóe miệng của hắn liền giơ lên một vòng tiếu dung. Giấu đi sao, xem ra tổn thương thật rất nặng, nghĩ tới đây hắn tăng tốc độ. Phía trước có tòa mấy dãy núi, mặc dù không cao, nhưng lại tóc lấy một cỗ hồng hoang khí tức, phảng phất thần như núi. Xem ra cái này Hoang 13 chạy trốn, cũng là tuyển một nơi tốt. Lâm Hiên giáng lâm về sau, liền cảm nhận được một cỗ không bình thường khí tức, để tâm hắn kinh, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, bàn tay huy động Thương Long chín trưởng, trào lên mà ra, phảng phất thần long chín đầu phục đang sống, đánh phía bốn phương tám hướng, lập tức chung quanh, có kết rời vỡ vụn thanh âm, hiển nhiên Hoang 13 trước đó bố trí ở chỗ này trận pháp. Ngược lại là rất cẩn thận, bất quá không có ích lợi gì, Lâm Hiên cười lạnh, ra đi, ta đã tìm tới ngươi á, phía trước không có người ra. Bất quá chung quanh nhưng lại có vô số pháp tắc giáng lâm, quét ngang bốn phương tám hướng, rất nhanh, ở bên trong truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, tiểu tử, cũng dám mình đến đây, là đi tìm cái chết sao? Nương theo lấy thanh âm này, một bóng người đi ra, chính là Hoang 13, giờ phút này trên người hắn, nhiễm lấy máu tươi dị thường chói mắt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, bất quá, một đôi mắt lại mang theo sát ý vô tận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.